tiên trà quan ký sự. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đưa lưng về phía nhau mà đứng, đối phó tập kích ác quỷ, Hà Thanh dùng khảo quỷ bổng, Kha Sư Thành dùng kiếm, gặp phải thời điểm hung hiểm, Hà Thanh liền thi hành tinh lọc trận. Hà Thanh tinh lọc trận chỉ có thể duy trì 5 giây, hơn nữa sau khi thi pháp, còn muốn một hồi lâu mới có thể tụ tập linh lực lại sử dụng, bất quá tựa như Lâm Kim Khai nói, liều có thắng vô. Hai người mới vừa giải quyết rớt một đợt ác hồn, Lục Lạc Thanh lại vang lên, quả nhiên một đám ác hồn lại lần nữa xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, này chỗ quỷ đàm 30 phút một lần luân hồi, tương đương ác quỷ vô cùng vô tận. Hà Thanh đang muốn phát sầu, như thế nào đối phó như vậy một đoàn ác quỷ, đột nhiên, một thân ảnh sắc bén chấp kiếm phi lạc, hắn kiếm pháp cùng Kha Sư Thành bất đồng, thân kiếm không mang theo linh lực, nhất kiếm nhất thức, làm đâu chắc đấy. Đây là một vị nam tử nho nhã trung niên một thân hồ lam áo dài, mang một bộ mắt kính, hắn là Gia Gia. Cứu binh đã đến, Hà Thanh đã được cứu rỗi, khảo quỷ bổng huy đến càng hăng hái. Ba người cùng nhau động thủ thu thập đàn ác quỷ, Hà Thanh huy đánh khảo quỷ bổng, Kha Sư Thành cập Hà Lão dùng kiếm. Hà Thanh thỉnh thoảng sẽ lưu ý Kha Sư Thành, cậu biết Sư Thành đã phi thường mỏi mệt, sợ hắn có sơ suất. Đồng dạng, Kha Sư Thành cũng sẽ lưu tâm Hà Thanh, hắn chạm vị. Tổng như là đang che chở Hà Thanh. Hai người ngươi bảo hộ ta, ta bảo hộ ngươi, đã sớm bị Hà Bộ Phủ xem ở trong mắt. Hà Bộ Phủ sau khi chết, đối với các thân nhân sự, đã ngơ ngẩn, cho nên hắn cũng không biết Hà Thanh cùng Kha Sư Thành có thân mật quan hệ. Hơn nữa, Hà Thanh cư nhiên còn sẽ sử dụng khảo quỷ bổng. Cái này tôn tử, hắn sinh thời không có cùng cậu tương nhận, cho rằng như vậy Hà Thanh liền đi ra Hà gia truyền nhân vận mệnh. Hiện tại xem ra, thật là người định không bằng trời định. Sư Thành, cẩn thận. Hà Thanh nhanh chóng niệm chú, một tinh lọc trận xuất hiện ở Kha Sư Thành dưới chân. Bất quá đương tinh lọc trận xuất hiện thời điểm, Kha Sư Thành đã đá bay kia chỉ ý đồ từ sau lưng đánh lén hắn ác quỷ. Hà Bộ Phủ thế mới biết, Hà Thanh không chỉ sẽ dùng khảo quỷ bổng, cư nhiên cũng sẽ dùng pháp trận. Tiểu Thanh, ngươi với ai học pháp trận a? Ra ra, Lâm Sư Công sợ ta xuống dưới có nguy hiểm, hôm nay mới dạy ta sử dụng. Bất quá ta chỉ biết làm một cái, còn chỉ có thể duy trì 5 giây. Hà Thanh cảm thấy chính mình thực vô dụng, xuống dưới tuy nói tìm được Sư Thành rồi, nhưng cũng kéo chân sau của há. Mỗi lần đều như vậy, cậu thực áy náy. Hà Bộ Phủ đánh chết một con ác quỷ, tâm tình tương đối phức tạp, tôn tử này cũng coi như một chân bước vào bọn họ cái này ngành sản xuất. Bắt quỷ đánh quái, hàng yêu trừ ma, tự thân thường xuyên sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí khả năng liên lụy thân nhân. Thế cho nên cả đời hối hận. Tuy rằng hai người trẻ tuổi thỉnh thoảng lẫn nhau chiếu cố, Hà Bộ Phủ lão nhân này ra ánh mắt, vẫn là thỉnh thoảng sẽ rời đi xem Hà Thanh, xem Hà Thanh cố hết sức múa may khảo quỷ bổng, cậu đánh đến không có kết cấu, thực lao lực. Hà gia người, thích hợp dùng kiếm, đáng tiếc chính mình đã không thể dạy cậu dùng kiếm, Hà Bộ Phủ lúc này trăm vị giao thoa, đã không rõ ràng lắm, năm đó chính mình quyết định là đúng hay sai, Hà Thanh trung quy vẫn là đi lên con đường của bọn họ. Hơn nữa hắn nhìn ra được, chính mình tôn tử cùng Lâm Kim Khai đồ đệ, quan hệ bất đồng giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kim Khai dùng Hà Thanh thi xem linh thuật đi tìm bị nhốt Kha Sư Thành, cũng đã thuyết minh hắn là người cực kỳ thân mật với Kha Sư Thành. Hà Bộ Phủ tự hồ minh bạch Lâm Kim Khai vì cái gì đem hắn gọi tới, hiển nhiên không chỉ là vì cứu tôn tử đơn giản như vậy. Ba người, một hồi đánh nhau, bất quá là một lát thời gian, ác quỷ bị toàn bộ tiêu diệt. Hà Bộ Phủ xem kỹ hai vị người trẻ tuổi thương thế, chính mình tôn tử thoạt nhìn, không có bị thương, nhưng là Kha Sư Thành thương thế tương đối nghiêm trọng. Tuy nói đều không phải là thân thể thương, nhưng là thương ở linh hồn càng khó chữa khỏi, nhân giới dược vật vô pháp trị liệu. Đa tạ Hà Lão cứu giúp, Kha Sư Thành đối Hà Bộ Phủ ôm quyền khom lưng, bọn họ hai người coi như anh em kết nghĩa, Sư Thành thực kính trọng hắn. Sư Thành, nên là ta cảm ơn ngươi bảo hộ Tiểu Thanh. Hà Bộ Phủ nhìn về phía hai vị hậu sinh, ôn hòa cười, lời nói thân hòa. Gia Gia, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Tuy rằng Hà Thanh là lần thứ hai nhìn thấy Hà Bộ Phủ, lại cảm thấy phảng phất đã nhận thức thật lâu, đặc biệt thân thiết. Kim Khai tìm Thanh Vương đem ta cho mượn tới. Hà Bộ Phủ cười nói, cũng may Hoàng Thanh Vân uy hiếp khá lớn, Thanh Vương cũng mặc kệ cái gì tránh thân không tránh thân, đem Hà Bộ Phủ phái ra tới. Tiểu Thanh, đã để các ngươi chịu khổ rồi. Gia Gia, ta không có việc gì, Sư Thành hắn bị thương thực nghiêm trọng. Xác thật thương thế không nhẹ, cũng là hậu sinh khảo y a, tập kích các ngươi chính là Hoàng Thanh Vân. Hà Bộ Phủ biết Kha Sư Thành cùng Hoàng Thanh Vân đã giao thủ, hơn nữa còn dùng Minh Hạc Nhị Thập Bát Tú pháp trận. Hà Bộ Phủ tới rồi khi, quỷ đàm phía trên có thể cảm nhận được cái này pháp trận mang đến dao động. Nguyên lai là hắn, Kha Sư Thành lời nói bình đạm, tựa hồ không có nhiều ít kinh ngạc chi tình. Tuy rằng Hà Thanh không quen biết người này, nhưng hắn không có mở miệng dò hỏi, hiện tại tập kích bọn họ người rốt cuộc là ai đã không quan trọng, Kha Sư Thành thương thế nghiêm trọng, mới là hắn nhất vướng bận sự tình. Sư Thành thương, không thể kéo dài, ta đây liền đưa các ngươi trở về. Hà Bộ Phủ chấp kiếm thi pháp, một cái nhạt nhẽo vòng sáng, tương đương mộc mạc tự nhiên, ở Kha Sư Thành cùng Hà Thanh hai người dưới chân sinh thành, hai người theo vòng sáng nhảy lên cao. Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy một cái sáng ngời thông đạo, Hà Thanh cúi đầu xem đứng trên mặt đất Gia Gia, cậu hỏi. Gia Gia, ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Trên mặt đất Hà Bộ Phủ như cũ là vẫn duy trì thi pháp tư thế, không có gì biến. Theo sau, Hà Thanh ở trong đầu nghe được một câu, âm dương thù đồ, nếu còn có duyên, chung quy sẽ gặp nhau. Ân, cảm ơn Gia Gia cứu chúng ta. Hà Thanh ở trong đầu nói câu cảm kích này, dưới chân pháp trận nhảy lên cao thực mau, Gia Gia đã ẩn vào màn đêm, biến mất không thấy. Sư Thành, ngươi cảm giác như thế nào, có thể hay không choáng váng đầu? Hà Thanh xem kỹ bụng bị thương của Kha Sư Thàn, bụng vẫn còn đổ máu, thật sự thực nghiêm trọng. Hà Thanh không có biện pháp tốt cầm máu, chỉ có thể trói chặt băng vải ao thun. Xem qua bên hông thương, lại đi kiểm tra Kha Sư Thành bàn tay thương thế, Kha Sư Thành bố huyết chú khi, bắt tay trưởng hoa thương, miệng vết thương không cạn. Hà Thanh trong lòng hoảng loạn, không ngừng niệm, đi lên phải ngay lập tức đi bệnh viện mới được, phải cầm máu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh sốt ruột đến quên mất hai người đều là hồn phách trạng thái, vết thương như vậy đưa đến bệnh viện cũng vô dụng. Nhân giới y dược đối nó không hiệu quả. Kha Sư Thành nghe Hà Thanh nói như vậy, không có nói cho Hà Thanh tình hình thực tế. Bất quá Kha Sư Thành cũng không thế nào kinh hoàng, tiên trà quan có thuốc bột có thể cầm máu, chỉ cần trở về là được. Kha Sư Thành cầm tay Hà Thanh, nói nhỏ không có việc gì. Ngược lại là Hà Thanh, hắn hỏi, Hà Thanh, ngươi có chỗ nào bị thương không? Không có, một chút thương cũng không có, ngươi vẫn luôn che chở ta. Chính là bởi vì không có linh lực, sau khi bị thương nặng Kha Sư Thành còn có thể lo lắng giúp Hà Thanh quét dọn phiền toái, khi Hà Thanh hơi có nguy hiểm liền ra tay tương trợ. Sư Thành, ngươi dựa lại đây, ta ôm lấy ngươi. Hà Thanh hiểu rõ thân mình chống đỡ trụ Kha Sư Thành trọng lượng, đây là điều duy nhất cậu có thể làm. Không cần, Kha Sư Thành xác thật thực mệt mỏi, bất quá hắn là vị thành niên nam tử, thân thể rắn chắc, trọng lượng không nhẹ, hắn vẫn là lựa chọn bằng vào ý chí lực đứng thẳng. Pháp trận chậm rãi bay lên, hai người xuyên qua mây đen, huyền phù ở giữa không trung, Kha Sư Thành ánh mắt chiều hạ, nhìn phía dưới. Ở mây đen dưới, xa xa mà có thể nhìn đến Lâm Kim Khai, Tần Lại, Ngô Lại ở cùng Hoàng Thanh Vân đánh nhau, từ quỷ đàm phía trên cũng có một ít ánh sáng điểm, giống ngôi sao giống nhau rơi xuống, Hà Thanh hỏi, Sư Thành, đó là cái gì? Đó là viện binh, Kha Sư Thành vốn đang lo lắng sư phụ bọn họ, hiện tại có thể yên tâm. Tới thật nhiều người, cái kia ác đạo sĩ quả nhiên rất lợi hại. Người này 100 năm trước, đã từng bị thiên sư phủ tập nã. Kha Sư Thành trước kia chỉ ở người khác giảng thuật biết Hoàng Thanh Vân, hôm nay cùng hắn giao thủ, xác thật cường đại, đồn đãi không giả. Nếu không phải được ăn cả ngã về không dùng ra Minh Hạc pháp trận, hắn cùng Hà Thanh, đều đem tao mộ bất chắc. Không nói Hoàng Thanh Vân khó chơi, kia chỉ linh miêu linh thú cũng khó đối phó. Sư Thành, ngươi cũng rất lợi hại. Tuy rằng ta không hiểu cái kia pháp trận là chuyện như thế nào. Hà Thanh chế trụ tay Kha Sư Thành, cậu không biết pháp trận này thuộc về đạo sĩ cấm thuật, nhưng là cậu cảm thụ được sự cường đại ấy. Nói chuyện với nhau, Hà Thanh cảm thấy thông đạo quang mang dần dần ảm đạm, cảm thấy một trận gió phất tới, lưu ý dưới chân, mới phát hiện cậu đã ra quỷ đàm, dưới chân pháp trận biến mất không thấy. Chính là hiện tại như thế nào phản hồi nhân gian đây? Hà Thanh, ta muốn mượn linh lực của ngươi. Hảo. Kha Sư Thành vươn tay tới, Hà Thanh nắm lấy, gật gật đầu. Sư Thành, đủ dùng sao? Cậu về điểm này thật sự có ít ỏi linh lực, hy vọng cũng đủ duy trì thông đạo mở ra, làm hai người quay lại nhân gian. Đủ, bất quá, một hồi nếu ngươi cảm giác cả người mệt mỏi, khó chịu, ngươi phải nói với ta. Ân, Hà Thanh nghĩ đó chính là cảm giác linh lực hao hết sao? Kha Sư Thành nắm Hà Thanh, một tay kết ấn, niệm chú. Ở âm phủ. Khải khai một cái đi thông nhân giới thông đạo. Hai người lại lần nữa chậm rãi nhảy lên cao, Hà Thanh ngửa đầu nhìn mặt trên, đó là Vương Gia Lâu đình viện, Hà Thanh thực vui sướng, lúc này chân chính ý thức được, bọn họ có thể đi trở lại thuộc về bọn họ thế giới, trở lại quang minh trong thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, phần vui sướng này ngay sau đó bị đuổi tản ra, theo linh lực tiêu hao, Hà Thanh cảm thấy mệt mỏi bất kham, đầu trầm khó chịu, loại này khó chịu tựa như chạy 2000 mễ, đã hao hết sức lực, lại còn cần thiết đứng lên chạy vội, không ngừng tính toán, không chạy, ta ngồi một lát làm ta ngồi một lát. Kha Sư Thành hiển nhiên ý thức được Hà Thanh linh lực sắp hao hết, hắn muốn buông ra tay Hà Thanh, Hà Thanh lại nắm chặt tay Kha Sư Thành không bỏ, suy yếu nói, mau tới rồi, cố gắng một chút là còn có điểm linh lực. Hà Thanh dựa vào Kha Sư Thành, cậu cắn răng kiên trì. Cũng may đã tiếp cận nhân giới, không bao lâu, hai người rốt cuộc trở lại mặt đất, đứng ở Vương Gia Lâu hoa cỏ tươi tốt đình viện. Thật sự mỏi mệt đến lại không thể nhúc nhích, sức chịu đựng thật sự quá kém, Hà Thanh ngay lập tức quỳ gối trên mặt đất, linh hồn trạng thái vốn dĩ hẳn là thực quyền truyền nhẹ nhàng, hai chân lại giống chú duyên trầm trọng. Kha Sư Thành cúi người muốn ôm Hà Thanh vội vàng nói không cần không cần, cậu cưỡng bách chính mình đứng lên, hai người nắm tay. Kha Sư Thành mang theo Hà Thanh phiên nhảy lên lầu 2, tiến vào Vương Chi Viễn phòng ngủ, bám vào từng người thân thể. Phòng ngủ từ Vương Chi Viễn cùng A Khương Thủ, một con tiểu quỷ, một cái sơn trương nữ yêu, đảo cũng là kỳ quái tổ hợp. Hai người nhìn đến Kha Sư Thành cùng Hà Thanh trở về, lộ ra vui sướng biểu tình. Trên giường Kha Sư Thành cùng Hà Thanh chậm rãi tỉnh lại, Hà Thanh mở to mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Kha Sư Thành đang xem hắn, Hà Thanh ngậm nước mắt mỉm cười. Ôm chặt lấy Kha Sư Thành. Bị thương thực nghiêm trọng nha, hiện tại không phải tình trạng ý thiếp đâu, tiểu Nam Hải ngươi trước tiên lui khai. A Khương trong miệng nói tiểu Nam Hải, chỉ Hà Thanh. Hà Thanh chạy nhanh buông ra Kha Sư Thành, thối lui, đứng ở một bên. A Khương đi lên trước, triển khai bàn tay, tay nàng lòng có một quả màu xanh lá nộn trà mầm, nàng đối Kha Sư Thành nói, ăn đi. Kha Sư Thành nhặt lên trà mầm, để vào trong miệng nhấm nuốt. Kia thật vất vả mới sống lại tiên trà thụ, trường ra trà mầm thứ nhất, liền như vậy bị ăn luôn. Lâm Kim Khai làm A Khương đem trà mầm tháo xuống mang đến, hiển nhiên là lo lắng đồ đệ bị thương, không thể không nói là sư phụ đã, suy xét chu đáo. Cách chương.